Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 42, Dr. Doom. Tuy nhiên đây là Susan sinh nhật, nhưng Tô Phục tự nhiên sẽ không đem Darcy một người ném. Chờ đến Susan mặc jacket, Tô Phục trực tiếp phất tay mở ra thuấn di chi môn. Màu lam sắc ánh sáng sáng lên. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở Susan trước mắt, nhìn loè loè tỏa sáng môn. Susan có loại dường như là đang nằm mơ cảm giác một dạng. Đương nhiên, này môn tạo hình cũng là Tô Phục cố ý mới thôi. Bây giờ thuấn di chi môn phạm vi đã không đơn thuần chỉ là địa cầu. Cho nên nói là tinh hệ chi môn cũng không quá đáng. Tô Phục đưa tay mở cửa ra. Môn một đầu khác rõ ràng là kỳ hoa dị thảo, hoàn toàn chưa từng thấy hành tinh mới. Đi, Tô Phục mỉm cười mời. Susan tràn ngập chờ mong đi vào. Sau đó, Darcy, Tô Phục mới đi theo vào. Hoa thơm chim hót, ánh nắng tươi sáng, rất nhiều xưa nay chưa từng thấy hoa cỏ. Như vậy điền viên mỹ cảnh để Susan theo Darcy có loại Alice lạc vào xứ sở thần tiên cảm giác. Susan vô ý thức nhìn về phía sau. Tô Phục sau khi đi vào môn liền biến mất, không còn tăm hơi. Ta xem qua viên tinh cầu này tư liệu, trên căn bản là an toàn, không có nguy hiểm. Vì lẽ đó các người có thể thỏa thích chung quanh đi xem. Tô Phục mỉm cười nói. Susan theo Darcy gật gù rất nhanh hưng phấn chung quanh xem ra. Viên tinh cầu này phong cảnh thật rất đẹp. Đối với Susan theo Darcy tới nói, tất cả những thứ này cũng phi thường mới lạ. Dù sao đây chính là một viên mới tinh cầu. Các nàng khả năng hay là đi tới viên tinh cầu này nhóm người thứ nhất loại đây. Darcy ngang theo điện thoại bắt đầu đập. Không đơn thuần là phong cảnh. Hai người cũng lẫn nhau tự chụp. Tô Phục một đường theo tình cờ nhất giá bắt đầu chụp hình. Phần lớn thời gian cũng đang thưởng thức nơi này phong cảnh. Dù sao bế quan thời gian dài như vậy cũng nên buông lỏng một chút. Cảnh sắc đẹp, người đẹp hơn, còn có so với đây càng thật buông lỏng phương thức sao? Mệt liền tìm địa phương nghỉ ngơi, quan sát những thực vật này. Nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục thăm dò viên này mỹ lệ lại không biết tinh cầu. Tô Phục nhìn thời gian đem Susan kêu đến, dựa theo địa cầu thời gian sắp tới 12 giờ, ngươi nên cầu nguyện. Tô Phục giơ tay lên, trước cố ý chuẩn bị bánh kem lấy ra, phía trên cắm vào ngọn nến, theo Tô Phục ngón tay vung lên ngọn nến bốc cháy lên. Susan nhắm mắt lại chắp tay trước ngực hướng nguyện vọng sau đó thổi tắt ngọn nến. Ngài, đây là ta quá khó quên nhất sinh nhật. Susan cảm kích nói, Tô Phục cười cười không lên tiếng, chỉ là hơi cúi đầu đến gần ở gò má nàng trên hôn một cái. Sinh nhật vui vẻ, phanh phanh phanh, tiếng tim đập lần thứ hai gia tốc. Susan sắc mặt ửng đỏ nhìn Tô Phục không khỏi có loại tim đập thình thịch cảm giác. Xinh đẹp như vậy tinh cầu, tuổi trẻ anh Tuấn Quốc Vương bệ hạ cho mình sinh nhật còn thân hơn hôn chính mình. Tất cả những thứ này thật giống như chuyện cổ tích phòng trong cho một dạng. Để Susan có loại muốn chủ động dâng nụ hôn kích động. Bất quá trải qua thời gian dài tính cách làm cho nàng rất khó làm ra như thế chủ động sự tình. Cho nên nàng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, nàng nụ cười trên mặt nhưng thủy chung không có thả xuống. Mr. Fantastic, Dr. Doom, các người có thể đi đời nhà ma. Nhìn nụ cười rực rỡ Susan, Tô Phục khóe miệng hơi hất lên. Một ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Làm Tô Phục mang theo Susan theo Darcy từ viên tinh cầu này trở lại địa cầu thời điểm đã là ngày. Hôm sau buổi chiều, như cũ là thuê căn biệt thự kia. Ta đem nơi này mua lại, khoảng thời gian này thì ở lại đây. Darcy, người liên lạc một chút Pepper Pot, làm cho nàng truyền ra tin tức nói thần môn dự định cử hành một lần vũ trụ khai thác hành động. Tô Phục hướng về Darcy nói, Darcy gật gù rất nhanh liên hệ tới. mà Susan thừa dịp thời gian này đem trong phòng khách thu thập một chút. Bệ hạ, ta nghĩ trở lại thay quần áo thuận tiện theo trường học phương diện già. Ta đưa trở về đi. Tô Phục nói xong trực tiếp mở thuấn di chi môn đến nàng phòng ngủ. Trong phòng ngủ nàng mấy cái hảo tỉ muội cũng ở. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Hơn nữa Susan còn cùng với nàng quốc vương đi ra giật mình trong nháy mắt luống cuống tay chân. Ta đi trường học các ngươi đi dạo. Ngươi bên này xong việc liền gọi điện thoại cho ta đi. Đúng, thu thập một chút đồ vật quay đầu lại ngươi liền ở bên kia đi. Tô Phục hướng về mấy người kia mỉm, cười gật đầu ra hiệu sau đó mới hướng về Susan nói. Susan gật gù. Tô Phục mở cửa đang định đi ra ngoài sau đó nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống. Như lại xoay người nói, người mặc tất chân rất đẹp. Nói xong, Tô Phục cái này mới mở cửa ra. Cái gì? Susan hơi giật mình không thể phản ứng lại. Cái này vẫn chưa rõ sao? Người quốc vương để ngươi mang tất chân. Susan a Susan, trước ngươi không phải nói ngươi chỉ là người bình thường sao? Hiện tại các ngươi quốc vương dĩ nhiên tự mình đến tìm ngươi. Còn để ngươi rời ra ngoài ở. Ngươi đây là muốn làm vương phi sao? Mấy cái hảo tỉ muội trong nháy mắt bốn phía trêu chọc nói. Không, chúng ta thần môn không có vương phi. Susan vội vàng giải thích một câu. Mà xui quỷ khiến nàng đột nhiên nghĩ đến trước Tô Phục nói chuyện vô ý thức nói. Bởi vì chúng ta, mỗi người đều là thuộc về thần môn. Thuộc về bệ hạ, nha, vậy các ngươi quốc vương chẳng phải là sướng chết. Ai ai ai, ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không với các ngươi quốc vương phát sinh chút gì à? Có thể cùng quốc vương ngủ một giấc sẽ là cảm giác gì? Được rồi, nữ tài xế lái xe càng đột nhiên, không thể mấy câu nói để liền trực tiếp bị gỡ bỏ. Mới vừa từ Susan phòng ngủ đi ra Tô Phục liền gặp được một người đứng ở cách đó không xa. Cầm trong tay bó hoa theo một cái hộp quà tặng. Nếu như nhớ không lầm, cái này dường như là Victor khắc Phùng Doom. Cũng chính là tương lai Dr. Doom. Dr. Doom ở điện ảnh theo manga bên trong tương phản lớn vô cùng. Trong phim ảnh Dr. Doom là cùng Fantastic Four nhất lên chịu đến vũ trụ vật chất ảnh hưởng nắm giữ. Siêu năng lực nhưng thực lực chỉ có thể dùng yếu gà để hình dung. Rất nhiều thiên phú đều không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng manga bên trong Dr. Doom thế nhưng là ma pháp khoa học kỹ thuật song tu thiên tài. Có một bộ công năng theo Iron Man gần như khôi giáp. Ma pháp phương diện cũng là cao thâm. Hắn thống trị hắn chỗ quốc gia trở thành độc tài già. Hậu kỳ đấu giới thời kỳ thần quân Doom lại càng là không gì làm không được. Có thể nói Dr. Doom lực có thể đấu Phục Liên. Chí năng liều Reed Richards nhân vật hung ác. Thế giới này có chút tương tự điện ảnh theo manga kết hợp thể. Vì lẽ đó Dr. Doom là mức độ nào cũng vô pháp phán định. Chỉ là từ Dahi thu dọn tư liệu đến xem tạm thời còn không có chỗ đặc biệt gì. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.